Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 906, chương 902, biến cố. Này hắc vệ tiểu thế giới đối với pháp tắc lĩnh ngộ có to lớn áp chế. Chu Hạo hơi hơi cảm thụ một thoáng, tại bên trong đại thế giới lĩnh ngộ pháp tắc hiệu suất là cao nhất. Tiểu thế giới trên cơ bản đều có một ít áp chế. Cho nên tại trong tiểu thế giới nghĩ muốn trưởng thành đến tổ thần quá khó khăn. Đồng dạng thiên phú, đại thế giới có thể trở thành tổ thần. Thế nhưng tiểu thế giới khả năng chỉ có thể trở thành linh thần. Thậm chí linh thần đều không đạt được. Có chút thiên tài tại tiểu thế giới tốc độ tu luyện. Nhưng đã đến đại thế giới, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Nơi này chính là mụ mụ cùng cữu cữu sinh hoạt địa phương sao? Lâm Nghị, Lâm Đình tò mò nhìn bốn phía. Bọn hắn còn là lần đầu tiên tới. Chung quanh đều là từng khỏa tinh cầu. Vô cùng kỳ dị, giống hỏa linh đại thế giới đều là mảng lớn lục địa. Bọn hắn chưa từng gặp qua tình cảnh trước mắt. Không phải, nơi này ở vào hắc vệ tiểu thế giới rìa. Không thích hợp sinh mệnh sinh tồn. Chúng ta sinh hoạt tại những cái kia sinh mệnh tinh cầu lên. Chu Nguyệt cười giải thích nói. Ta nghe nói cứu cứu ban đầu ở hắc vệ tiểu thế giới quật khởi mạnh mẽ. Liên tục đánh giết rất nhiều chân thần. Quật khởi mạnh mẽ. Còn thành lập Ngân Hà Đế Quốc. Lâm Nghị mặt mũi tràn đầy kích động nói. Hắn từ nhỏ đối Chu Hạo liền hết sức sùng bái. Chu Nguyệt không có việc gì cũng nói chút sự tình trước kia. Ta về sau cũng phải giống cứu cứu một dạng, thành lập một phương thế lực. Hừ hừ, ca, người tu luyện như thế không dụng công, còn nói thành lập thế lực. Bên cạnh, Lâm Đình trợn trắng mắt nói, Lâm Nghị thực lực bây giờ còn không có nàng mạnh, có chi khí còn là rất không tệ. Chu Hạo cười nói. Nhớ tới trước kia phát sinh sự tình, tựa hồ đã phát sinh thời gian rất dài. Ca, chúng ta bây giờ liền liên lạc một chút cha. Mẹ a, Chu Nguyệt cười nói, nàng đem đồng hồ lấy ra ngoài. Tại đại thế giới có to lớn hạn chế, không đi đến chân thần, liền bay lượn đều làm không được. Cự ly xa trò chuyện cũng là chuyện không thể nào. Thế nhưng tiểu thế giới lại không có cái gì hạn chế. Lợi dụng không gian pháp tắc, bất kỳ địa phương nào đều có thể tùy tiện liên hệ. Đinh, đinh, đem đồng hồ lấy ra trong nháy mắt. Chu Nguyệt đồng hồ không ngừng vang lên. Chu Hạo, Đồng Dao cũng đem đồng hồ lấy ra. Đồng dạng có tin tức không ngừng vang lên. Những tin tức này thật nhiều. Chu Hạo cười cười, sau đó mở ra tin tức nhìn lại. Trên mặt của hắn còn mang theo một tia nụ cười. Thế nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Có vẻ âm trầm hiển hiện. Có những cường giả khác một lần nữa trở lại hắc vệ tiểu thế giới rồi. Vẫn là có mới cường giả sinh ra. Đồng Dao, Chu Nguyệt cũng là biến sắc. Tin tức nói, một vị gọi là tinh linh cường giả bỗng nhiên xuất hiện. Hắn thực lực cực kỳ cường đại. Vậy mà một chiêu miểu sát Ngân Hà Đế Quốc Triệu Càng chân thần. Dọa đến Kim Lan chân thần cùng Ly Lạc chân thần liền vội xin tha. Sau đó Ngân Hà Đế Quốc chỗ tinh cầu bị hoàn toàn phá hủy. May mắn Chu Nghị chờ tính cảnh giác cao. Cấp tốc tiến vào không gian truyền tống trận thoát đi. Mà cái kia tinh linh thu phục Kim Lan chân thần, Ly Lạc chân thần, tại gây dựng lại thế lực về sau. Lại đi đến Kim Nguyệt Đế Quốc, thú hồn lĩnh, cường thế đánh giết bốn vị chân thần, khiến cho hai cỗ thế lực này còn lại chân thần toàn bộ đầu hàng. Đến tận đây, hắc vệ tiểu thế giới tam đại thế lực hoàn toàn thống nhất. Tân sinh tinh linh đế quốc thành lập, có thể miểu sát chân thần nhất trọng thiên cường giả. Cái kia tinh linh thực lực ở vào chân thần nhị trọng thiên. Hoặc là ở vào linh thần cảnh giới. Chu Hạo cau mày, tin tức hắn chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn mấy đạo. Cụ thể tin tức không hiểu rõ. Bất quá, Mặc dù Ngân Hà Đế Quốc bị phá hủy, thế nhưng Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nghị thành công trốn, cho nên trong lòng của hắn không phải rất gấp. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo trực tiếp điểm kích trong tay đồng hồ. Đây là một chỗ vô cùng băng lãnh, hắc ám tinh hệ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Mà lúc này một khỏa tinh cầu bên trên, một vị khuôn mặt kiên nghị thanh niên lại ngồi tại một cái trên bàn đá. Một chén uống rượu, lúc này bên cạnh đều là trống không bình rượu. Thanh niên hai đầu lông mày tràn đầy phiền não. Hắn hai đầu lông mày thoạt nhìn rất trẻ trung, bất quá lại tràn đầy râu quai nón, tóc cũng lôi thôi lếch thếch. Tiểu Nghị, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Một vị nam tử trung niên đi tới. Ra ra, thanh niên nhìn xem nam tử trung niên hô. Ngươi lại đang uống rượu rồi. Nam tử trung niên cau mày. Tâm tình quá phiền não. Không an tĩnh được. Thanh niên lắc đầu. Thở dài một cái. Ai? Nam tử trung niên cũng thở dài một cái. Nói, Ngân Hà Đế Quốc phá diệt không phải trách nhiệm của ngươi. Vị kia tinh linh thực lực quá mạnh. Chân thần đều bị tùy tiện miểu sát. Không chỉ chúng ta Ngân Hà Đế Quốc, còn có Kim Nguyệt Đế Quốc cùng thú hồn lĩnh đều không còn tồn tại. Rất nhiều chân thần tất cả đều đầu hàng. Thanh niên lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia vẻ cừu hận. Có thể là cái kia tinh linh nhằm vào chính là chúng ta Ngân Hà Đế Quốc người Chu gia. Cha hắn, đem Ngân Hà Đế Quốc giao cho ta. Có thể trước đó thoát đi thời điểm ta chỉ tới kịp đem một số nhỏ người mang đi. Những người khác bị bắt, chúng ta người Chu gia bị những cái kia người tùy ý tàn sát. Ngay tại lúc này tinh linh còn tại tuyên bố cách dù treo giải thưởng. Điên cuồng lục soát tìm chúng ta người Chu gia. Ta vừa nghĩ tới bị tóm, thậm chí chết đi nhiều người như vậy. Trong nội tâm của ta liền khó chịu. Thanh niên vẻ cừu hận giảm đi, vẻ chán nản hiển lộ ra đi ra. Hắn lại uống một ngụm rượu, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Đáng tiếc ta cái gì đều không làm được, chỉ có thể trốn ở chỗ này, kéo dài hơi tàn lấy. Ai? Nam tử trung niên thở dài một cái. 100 năm trước sự tình liền là một trận lớn tai họa. Trong thời gian thật ngắn, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới thế cục trong nháy mắt biến hóa. Ngân Hà Đế Quốc, Kim Nguyệt Đế Quốc, thú hồn lĩnh tạo thế chân vạc hiện tượng biến mất. Hiện tại chỉ còn lại có duy nhất tinh linh đế quốc. Đinh, bỗng nhiên, thanh niên đồng hồ vang lên. Thanh niên say khướt nhìn thoáng qua. Sau đó bỗng nhiên toàn bộ thân hình giật mình. Con mắt cũng trừng tròn xoe. Tựa hồ không thể tin được. Sau đó thân thể của hắn vậy mà nhịn không được run. Tiểu Nghị, làm sao vậy? Nam tử trung niên hỏi. Là cha hắn trở lại hắc vệ tiểu thế giới. Thanh niên dùng tay run rẩy mở ra đồng hồ. Là Tiểu Hạo, nam tử trung niên sững sờ. Cũng là trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Soạt, trước mắt điểm sáng chớp động. Sau đó một bóng người xuất hiện ở trước mắt. Tiểu Nghị, Chu Hạo nhìn trước mắt mặt mọc đầy râu, lôi thôi lếch thếch Chu Nghị, hơi khẽ cau mày, bất quá hắn vừa nhìn về phía Chu Nghị bên cạnh Chu Gia Đống. Nói, cha, Tiểu Hạo, ngươi cuối cùng trở về. Chu Gia Đống kích động nói, ta mới vừa gia nhập hắc vệ tiểu thế giới, liên quan tới hắc vệ tiểu thế giới phát sinh sự tình ta đã hiểu rõ một chút. Chu Hạo trầm giọng nói, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Cha, chúng ta tại gốc trộn lẫn tinh hệ. Chu Nghị vội vàng nói, tốt, ta lập tức đi tới tìm các ngươi. Chu Hạo nhẹ gật đầu, nhìn xem Chu Hạo, Chu Nghị sốt ruột tâm lại lập tức yên tĩnh trở lại. Mắt trước thoạt nhìn cùng hắn tuổi trẻ thanh niên là toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới lớn nhất truyền. Kỳ nhân vật. Cũng là hắn sùng bái nhất phụ thân, một tay thành lập Ngân Hà Đế Quốc cường đại tồn tại. này hơn 100 năm phát sinh sự tình đều để hắn một người gánh chịu. Trong đầu hắn căng cứng một cây dây cung đều nhanh muốn gãy mất. Thế nhưng Chu Hạo vừa xuất hiện, này chút áp lực tựa hồ trong nháy mắt biến mất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.